Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66. Sơ đẳng tẩy tủy đan. Tề Vân ánh mắt u oán nhìn xem bị hắn vứt qua một bên màu đen chiêng đồng, trọn vẹn nhìn chằm chằm hơn nửa canh giờ mới từ trên giường đứng dậy, lần nữa nhặt lên. Hắn thề, trừ đối phó nhập mộng sư dùng cái này đồ vật, cái khác trạng thái dưới hết thảy không cần. Nghĩ là nghĩ như vậy, hắn vẫn là quyết định trước sớm diễn luyện một chút cho thỏa đáng. Lúc này dùng thiết trượng đánh, keng, từng đợt du dương chiêng đồng thanh âm lập tức từ bên trong phòng của hắn khuếch tán ra ngoài. Cổng đại bọn người ánh mắt khẽ giật mình, hồ nghi hướng về Tề Vân gian phòng nhìn lại. Thanh âm du dương có tiết tấu, giống như là thủy triều chập trùng, vừa lên một chút, nhưng nghe nghe bọn hắn trước mắt bắt đầu biến thành màu đen. Lung la lung lay, như giống như say rượu đồng dạng, lần lượt ngã nhào xuống đất. Tiền viện càng là như vậy, sáng sớm luyện công buổi sáng thanh long bang mọi người, từng tái liên tiếp bổ nhào, không ngừng phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Ngay cả Tề Đằng, Lâm Hộ Pháp cũng thụ đến ảnh hưởng, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Chuyện gì xảy ra? Tề Đằng dùng sức quơ đầu, nghĩ cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nhưng căn bản vô dụng, lung la lung lay, vẫn là ngã nhào xuống đất. Lại về sau, Lâm Hộ Pháp cũng chống đỡ một lát, kêu lên một tiếng đau đớn, đồng dạng bổ nhào, keng. Du dương chiêng đồng thanh âm tiếp tục truyền đến. Tại gõ lần thứ hai thời điểm, Tề Vân liền nhíu mày. Bên ngoài truyền đến từng đợt thanh âm trầm thấp, giống như là có người ngã sấp xuống. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền tạo nên tác dụng? Hắn bỗng nhiên dừng lại, đem chiêng đồng để lên bàn, mở cửa phòng, vừa mới đi ra liền nhìn đến trong sân ngã nhào xuống đất A Đại bọn người. Tề Vân biến sắc, cấp tốc dò xét một chút A Đại đám người hơi thở. Ám mở vào chính là, đều chỉ là mê man. Hắn đem A Đại bọn người lay tỉnh, A Đại bọn người y nguyên cảm thấy não hải chìm vào hôn mê. Giấy rụa lấy đứng dậy, giật mình nói, nhị gia, chúng ta vừa mới thế nào? Không có gì, đi tiền viện nhìn xem. Tề Vân đứng dậy hướng về tiền viện đi đến. Tiền viện bên trong càng là bổ nhào một đám người. Ngay cả đại ca hắn Tề Đằng cùng Lâm Hộ Pháp cũng đều ngã nhào xuống đất, không nhúc nhích. A Đại đem những người khác đều làm tỉnh lại. Tề Vân quát, cấp tốc đi hướng đại ca hắn cùng Lâm Hộ Pháp. Trong sân mọi người bắt đầu liên tiếp bị bọn hắn tỉnh lại. Tề Đằng cùng Lâm Hộ Pháp cũng là mơ mơ màng màng mở cặp mắt ra. Trong đầu y nguyên một mảnh hỗn độn. Nhị đệ, chuyện gì xảy ra? Ta vừa vặn giống nghe được chỗ nào truyền đến chiêng đồng thanh âm. Tề Đằng dùng sức đung đưa đại não, mở miệng nói, đây là ta gõ ra, ta cũng không nghĩ tới sẽ như thế cường đại. Tề Vân cười khổ nói, ngươi gõ ra? Tề Đằng thất thanh nói, Tề Vân lẳng lặng gật đầu. Tề Đằng tâm thần cuồn cuộn, càng thêm cảm thấy nhìn không thấu cái này đệ đệ. Bất quá cái này đệ đệ có thể có được phi phàm chi lực, kia là vận mệnh của hắn. Mình cái này làm đại ca cũng sẽ không nhiều hỏi. Hắn bị Tề Vân vịn, hướng về gian phòng đi tới. Trong sân từng cái bang chúng cũng đều kêu rên lấy lần lượt đứng dậy. Mặc dù bọn hắn đã bị tỉnh lại, nhưng vẫn là cảm giác được não hải từng đợt phát chìm, ngực khó chịu. Tề Vân đem Tề Đằng đưa vào gian phòng về sau, Tề Đằng một chút bắt lấy hắn, mở miệng hỏi, nhị đệ, hôm qua ban đêm ngươi đi nha môn nhìn sao? Tề Vân gật đầu, cười nói, đại ca yên tâm, đám người kia đã bị đuổi, chúng ta tạm thời an toàn. Bị đuổi rồi? Tề Đằng nhất giật mình. Không sai, ta được đến tin tức. Bọn hắn trong đêm rời thành, có lẽ cũng sẽ không trở lại nữa. Nói cho cùng chúng ta nơi này là tiểu địa phương, người ta không nhất định có thể nhìn chúng ta nơi này. Tề Vân nói, Tề Đằng chau mày, vẫn cảm thấy có chút không đại năng tiếp nhận. Đám người kia đi lên liền khống chế mình hai người. Cứ như vậy vô duyên vô cớ đi rồi. Thấy thế nào đều không bình thường. Tề Vân không có bao nhiêu ngốc. Rất mau trở lại chính đến phòng. Nhìn trên bàn trấn hồn chiêng đồng. Hắn lộ ra suy tư. Cái này đồ vật kỳ hoa là kỳ hoa chút. Nhưng hiệu quả là cực kỳ tốt. Lúc này mới gõ hai lần liền đem toàn bộ Thanh Long Bang đều đánh ngã. Nếu là một mực đập xuống, vậy còn không nghịch thiên. Bất quá rất nhanh hắn trong lòng lần nữa nhả rãnh một câu. Vì cái gì người khác đều là trấn hồn chung, trấn hồn phiên, đến hắn nơi này liền thành trấn hồn chiêng đồng. Cái này đồ vật, quá mức ảnh hưởng hình tượng của hắn. Chiêng đồng tạm thời để ở một bên, không có tiếp tục đi động. Giữa trưa thời gian, hắn để Thuận Tử cùng hắn lần nữa tới trước đó cái kia tiệm thợ rèn. Lần này hắn muốn rèn đúc đồ vật không phải vũ khí, mà là mặt nạ, chuẩn bị chế tạo một bộ thanh đồng mặt nạ. Dạng này sau này mang tại trên mặt, có thể tùy tiện gõ, cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ cái gì. Hơn nữa còn có thể cho mình gia tăng mấy phần khí tức thần bí. Tiệm thợ rèn trưởng quỹ vừa nhìn thấy Tề Vân đến, lập tức vui vẻ đón lấy. Tề Vân sắc mặt bình thản, nói thẳng ra mình ý đồ đến, cũng lưu lại một chương sơ đồ phác thảo. Tiệm thợ rèn trưởng quỹ nao nao, nhìn xem bộ kia sơ đồ phác thảo. Vũ khí, nông khí hắn đều đúc thành không ít, nhưng là mặt nạ hắn còn là lần đầu tiên làm. Nhị gia yên tâm, chậm nhất trưa mai có thể đúc thành ra. Trưởng quỹ đánh cược, tốt, làm phiền ngươi. Tề Vân nhàn nhạt gật đầu, leo lên lập tức xe. Bảy cữu lão gia, chuyện này nhưng tuyệt đối đừng làm ra đường rẽ. Thuận Tử cười hì hì căn dặn một câu. Buổi chiều thời gian, Tề Vân đang bang phái bên trong bắt đầu tiếp tục rèn luyện. Hiện tại các phương mưa gió đều hội tụ đến Đông Giao rừng. Hắn chuẩn bị cái này hai ngày đem thuộc tính lại đề thăng một chút. Liền sờ qua đi xem một chút. Coi như không vì điện thờ, cũng phải vì điểm tích lũy. Kia địa phương hiện tại tuyệt đối đã là thần tỉnh già. Siêu phàm giả tụ tập, các phương quỷ dị cũng đều hội tụ trôi qua. Cho nên, thao tác thỏa đáng, tuyệt đối có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nói cái gì cũng phải thử một lần. Huống hồ lúc trước hắn đắc tội địch nhân khả năng cũng đều tại kia. Hắn được sờ qua đi xem một chút, trong lòng mới nắm chắc. Hai ngày thời gian trôi qua, hắn lại rút hai lần thưởng, được đến một bình sơ đẳng tẩy tủy đan, cùng một viên thấp kém may mắn ngọc bội. Sơ đẳng tẩy tủy đan đến từ viễn cổ tiên dược cốc cường đại đan dược, có thể khiến người dịch kinh tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, thích hợp với tinh cấp sơ kỳ đến nguyệt cấp sơ kỳ. Sau khi ăn vào, đả thông nhâm đốc, xuyên qua kỳ kinh bát mạch, tu luyện một ngày có thể chống đỡ bình thường ba ngày. Thấp kém may mắn ngọc bội, bị chư thần chúc phúc qua thần thánh chi vật, lây dính chư thần may mắn chi lực. Mặc vật này có thể đem mỗi ngày vận thế tăng lên 30%. Nhưng ngăn cản đến từ vận rủi một lần công kích. Chú thích, tại một lần vận rủi về sau, may mắn ngọc bội đem tự động vỡ vụn. Hai kiện đồ vật đều có khác biệt. Đối với cái này may mắn ngọc bội, Tề Vân có chút kinh ngạc. Có thể đem mỗi ngày vận thế tăng lên 30%. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa sẽ đem hắn rút thưởng xác suất cũng sẽ đề cao? Nếu là như vậy, kia quả nhiên là điểm rất tốt tin tức. Hắn chuẩn bị một hồi liền thử một lần. Đeo tốt may mắn ngọc bội về sau, Tề Vân lại cầm lên kia bình sơ đẳng tẩy tủy đan, ngón cái lớn nhỏ bạch ngọc bình, bên trong chỉ để vào một hạt đan dược, đậu nành đồng dạng lớn nhỏ. tràn ngập hương thơm. Hắn thấy cái này đồ vật tựa hồ đối với hắn vô dụng. Hắn chỉ cần có bảng là được. Tẩy không tẩy tủy hẳn là không quan trọng. Tề Vân suy tư một hồi, nghĩ đến một cái mấu chốt. Cái này đồ vật có thể để người thoát thai hoán cốt. Có thể hay không để tiềm năng của hắn cũng so trước kia càng thêm cường đại. Nếu là như vậy, đối với hắn thêm điểm tuyệt đối có rất lớn trợ giúp. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là nuốt xuống. Cùng lắm thì sau này lại rút đến bảo bối. Đưa cho đại ca chính là tẩy tủy đan vào bụng, hóa thành một dòng nước nóng. Ở trong cơ thể hắn xung kích, lập tức để hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa, ra một thân mồ hôi bẩn, giống như là tại thế trong lồng chưng một ngày đồng dạng. Kéo dài đến hơn nửa canh giờ, trên người đại hãn mới đình chỉ xuống tới, sắc mặt của hắn trở nên đỏ rực, trên thân mùi thối khó ngửi, tranh thủ thời gian gọi người đưa tới nước, hào hào tắm rửa một cái. Tắm rửa xong về sau, hắn mở ra bảng nhìn sang, liên tiếp mấy ngày không nhúc nhích khí huyết, tinh thần, phía sau chữ viết quả nhiên lại phát sinh cải biến. Hữu hiệu, Tề Vân con mắt lóe lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,